từng đêm, thầm mong ước những cơn mưa buồn mãi thôi rơi. Và đợi chờ một ngày tình xưa sẽ quay về cùng anh, để con tim mơ mộng ngày qua không còn đơn côi. Người đến cùng anh đẹp tựa muôn giấc mơ, người đến cùng anh tình đẹp muôn nỉ thơ. Đến đây cùng anh em vui ngàn câu hát chan hòa tiếng ca, tình vút cao theo làn mây đắm say, tình mãi dài lâu trọn đời ta có nhau, tình mãi đậm sâu, tình đừng mang nỗi đau, mãi luôn gần nhau. Cơn mưa buồn tan biến thôi đừng giật dây, để bước chân em quay về với anh, cơn mưa bình yên. Em quay về với anh, cơn mưa bình yên. Người đến cùng anh, đến đây cùng anh, đến đây cùng anh, tình đẹp muôn ý thơ. Đến đây cùng anh, em vui ngàn câu hát chan hòa tiếng ca, tình vút cao theo làn mây đắm say, tình mãi dài lâu trọn đời ta có nhau, tình mãi đậm sâu, tình đừng mang nỗi đau, mãi luôn gần nhau. Cơn mưa buồn tan biến thôi đừng giận dỗi, để bước chân em quay về với anh, cơn mưa bình yên.